Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, phần 123. Ỷ Thiên Đồ Long ký đồng nghiệp tiểu kịch trường 16 đang ở trong lúc suy tư, liền nghe được khuê phòng ngoại thuộc hạ cách môn bẩm báo: Bình quận chúa, ta đại đội Mông Cổ kỵ binh bổn đem Minh giáo quần hào vây quanh ở trung gian. Chúng nguyên binh ở bên Dương Cung cài tên, vốn là thiên y vô phùng chi kế sách. Minh giáo quần hào cũng trúng độc khoanh chân cố định vô lực chống cự. Ai ngờ chỉ là thiếu nửa canh giờ sau lại có khôi phục công lực thái độ. Tuy một chút suy yếu, lại chỉ huy nếu định. Minh giáo cờ hàng giáo chúng hướng phía đông bắc xung phong liều chết qua đi. Hắc kỳ giáo chúng đâu đến tây nam bọc đánh. Ta nguyên binh phân đội để địch, lại chung quy khó địch. Hơn nữa Minh giáo đầu lĩnh công lực dần dần khôi phục. Ta quân nhiều là binh lính bình thường, khó địch cao thủ. Thuộc hạ tự chủ trương đem kỵ binh chờ rút về, thỉnh đàn chủ trách phạt. Không sao, ngươi xem xét thời thế, kịp thời rút về nguyên binh là tốt nhất quyết sách. Là bổn quận chúa hôm nay tính có di sách, bị người chui chỗ trống, ngày nào đó lại làm bố trí, đêm này một lưới bắt hết. Ngươi trước đi xuống đi. Triệu Mẫn khí hàm răng kéo kẹt rung động. Minh giáo quần hào cư nhiên khôi phục công lực. Buồn cười, kia kỳ lân hương mộc cùng say tiên linh phù hỗn hợp chi độc há là dễ dàng giải. Càng là dụng công chống cự, càng là sử độc tính xâm nhập tim phổi. Cho nên nếu không có giải dược, bọn họ như thế nào trong khoảnh khắc liền có thể giải độc, còn dần dần khôi phục nội lực. Cái này Trương Vô Kỵ chẳng lẽ là đã sớm xem thấu chính mình mưu kế. Tương kế tựu kế, nàng xưa nay là đùa bỡn mưu kế, đem người khác đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Hôm nay thế nhưng bị Trương Vô Kỵ kia tặc tiểu tử trêu đùa, thực sự là ăn lỗ nặng. Không chỉ có nguyên binh thảm bại, liền chính mình đều mất đi thân, thật sự xấu hổ buồn bực đến cực điểm. Tuy rằng trong lòng minh bạch thắng bại là binh gia chuyện thường, nàng cũng có tin tưởng lần sau nhất định phải làm Trương Vô Kỵ ăn không hết gói đem đi. Chính là trong lòng lại là đổ thật sự, thấy cái gì đều càng thêm không vừa mắt, thuận tay liền đem dưới thân dựa vào thêu gối cấp ngã văng ra ngoài. Ngoài ý muốn phát hiện dưới gối có một phong thơ, cầm lấy vừa thấy, giấy viết thư thượng viết: Mẫn Mẫn thân khải, khẳng định là Trương Vô Kỵ cái kia đại dâm tặc bút tích. Bổn dựa theo nàng không coi ai ra gì cao ngạo không kềm chế được tính tình, hẳn là cũng không thèm nhìn tới, liền đem lá thư kia xé thành một sợi, bỏ vào chậu than đốt thành tro tẫn. Chính là cũng không biết vì sao, nàng cư nhiên ma xui quỷ khiến mà mở ra giấy viết thư. Liếc mắt một cái vọng qua đi, chữ viết nhưng thật ra tuyển tú phiêu giật, khí khái kỳ giai, chính là nội dung lại là phiền lòng khẩn, Mẫn Mẫn. Thấy tự khanh khanh như ngộ, hôm nay Lục Liễu Sơn Trang mở tiệc chiêu đãi. Tịch thượng ta đã phát hiện kia thủy các bốn phía trong ao kia 7-8 cây hoa thủy tiên cỏ vì say. Tiên linh phù, trong lòng còn thầm than vật ấy khó được. Hương khí u nhã thanh phân, sau ngươi nói không chịu nổi tửu lực, rời đi thay quần áo là lúc. Thuộc hạ đem Ỷ Thiên Mộc kiếm mở ra, ta mơ hồ cảm thấy đó là đáy biển kỳ chân, kỳ lân hương mộc. Tại hạ thời trẻ từng với Hồ Điệp Cốc chung chữa bệnh, may mắn được đến Độc Tiên Vương Khó Cô Sở độc kinh. Độc kinh ngôn, kỳ lăng hương mộc như cùng phù dung một loại mùi hoa tương ngộ, thường thường có thể khiến người say mê mấy ngày. Lấy nên hoa chi thân hành cùng thủy mà uống nhưng giải, tuy rằng ta không thể xác định kia mộc kiếm là hương mộc, vì cầu thận trọng. Lúc ấy tại hạ liền thuận tay thải đến vài cọng say tiên linh phù, nghĩ lấy làm bất cứ tình huống nào. Cuối cùng rời đi đường xá bên trong, quả nhiên thuộc hạ độc phát, ta mới âm thầm may mắn hái kia vài cọng hoa nhi. đem hoa hành cùng thủy sau làm cho bọn họ ăn vào. Sợ hãi phân lượng không đủ, ta mới trở về sơn trang hái hoa cầu giải dược. Ai ngờ ngươi ta tranh chấp, thế nhưng song song rơi vào địa lao bẫy dập bên trong. Cuối cùng thế nhưng đủ loại cơ duyên xảo hợp dưới tại địa lao bên trong vu sơn mây mưa. Làm thành phu thê chi thật, động tâm động tình, lúc đó ngươi thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu với hoài. Ta mới như mộng mới tỉnh, Trương Vô Kỵ lỗ mãng tiểu tử phá nam nữ đại phòng. Hủy hoại Mẫn Mẫn trong sạch, trong lòng hối hận, không chờ đến động phòng hoa trúc chi giả. Vốn định chờ ngươi tỉnh lại chịu đòn nhận tội nhận đánh nhận phạt. Nhưng chuyện quá khẩn cấp, giao chung với nước sôi lửa bỏng chúng ta không biết tình hình. Chỉ phải ấn ngươi phía trước sở làm mở ra cơ quan. Ôm ngươi rời đi địa lao tìm đến khuê phòng, tại hạ cả gan kêu một tiếng nương tử. Kỳ thật mới gặp, ta liền đối với nương tử dễ tình đâm sâu. Xưa nay thấy mỹ nhân, không phải ôn nhã tú mỹ, đó là kiều diễm tư mỹ, mà nương tử ngươi lại là thập phần mỹ lệ bên trong. Càng mang theo ba phần anh khí, ba phần hào thái, đồng thời ung dung hoa quý, kiều mỹ vô cùng, dung sắc tuyệt lệ, mặt quánh như ngọc, mắt trừng như nước, ý cười doanh doanh, không đơn thuần chỉ là diễm lệ không gì sánh được. Còn đều có một phen nói không hết kiều mị đáng yêu. Ta vừa thấy ngươi, liền trong lòng vui mừng, không thấy ngươi, luôn là tưởng ngươi thẹn thùng khi, ngọc dung ửng đỏ liêu hà, lệ sắc sinh xuân, tưởng ngươi nụ cười khi, đăng hiện vui mừng, giống như hoa tươi mới nở, uyển lệ phi phàm, khi thì diễm lệ không gì sánh được, khi thì đoan nghiêm chi đến. Ta lại cứ đều yêu thích khẩn, nhớ kỹ mẫu thân di huấn thẹn không dám quên, lại cứ yêu thích người gạt người bộ dáng, vô pháp tự kềm chế. Này đây mặc dù vi phạm mẫu thân di huấn, ta cũng sẽ kiên trì cưới ngươi làm vợ, tình thế nguy cấp. Ít ỏi số ngữ, vô pháp đem một khang tình yêu thổ lộ hoàn toàn, đãi giáo chung sự vật tạm, ta liền tới tìm ngươi, Mẫn Mẫn. Ngày nào đó tự nhiên tam môi lục xính, tới cửa cầu thú, tướng công Trương Vô Kỵ lưu, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.